Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, xuất quan, ngươi cái này tên mõ già, như thế hài lòng làm gì? Ngay ở Vương Đồng Quang kém chút khua tay múa chân thời điểm, cười nhạt âm thanh thấu đi ra, để Vương Đồng Quang run rẩy một cái. Hắn run run rẩy rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy Giả Bác Quân đứng ở trong không gian theo dõi hắn. Tình cảnh này, để Vương Đồng Quang tê cả da đầu, chán kém chút nổ tung, khẳng định bị lừa rồi. Vương Đồng Quang không có mảy may do dự, trong nháy mắt lấy ra một tôn bảo đỉnh, vật ấy dâng lên chùm ánh sáng lộng lẫy. Hướng về Giả Bác Quân nộ tạt mà lên, ngươi cái này tên mõ già, đường đường một cái thiên thần, dĩ nhiên cũng chỉ có một khẩu trung đẳng chí bảo. Đừng tiếp tục nơi này cho ta mất mặt xấu hổ, Giả Bác Quân bàn tay giơ lên. Thế nhưng trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, Vương Đồng Quang kém chút xanh mặt. Hắn nắm giữ 12 vị trí bảo đã bị đoạt đi rồi. Bằng không làm sao sẽ lăn lộn như vậy khốc liệt. Nhưng mà Vương Đồng Quang sắc mặt cương cố xuống. Hắn trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì đánh rơi khỏi trung đẳng trí bảo, bị người trẻ tuổi này do ra tay trưởng định ở trong không gian đạo thánh bí điển, đoạt binh. Giả Bác Quân toàn thân khí tức khủng bố, toàn bộ bàn tay thật giống hóa thành vận thâu thiên chi thủ. Trong nháy mắt liền đem trung đẳng chí bảo khóa chặt trên không trung. Đạo thánh bí điển, khống binh, bàn tay của hắn đột nhiên chuyển biến. Vung vẩy ra dị thường huyền ảo khí lưu. Tôn này trung đẳng chí bảo bị vận bàn tay lớn vô hình khống chế, trực tiếp liền hướng về Vương Đồng Quang đập mạnh mà đi. Đây là cái gì pháp? Vương Đồng Quang cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, bởi vì hắn cùng chí bảo liên hệ không thấy hình bóng, mà là bảo vật còn đang công kích hắn. Vương Đồng Quang tuy rằng khiếp sợ, nhưng vẫn tính bình tĩnh, lập tức vung ra một quyền đánh ra mãnh liệt năng lượng chấn hướng về tôn này bảo vật. Cùng lúc đó điên cuồng hướng phía sau lui nhanh. Nếu đến rồi, liền bé ngoan lưu lại đi. Thực tinh thảo tên mõ già căn bản không là ta nghĩ tượng như vậy hùng hổ. Liền một cái ra dáng bảo vật đều không có. Hơn nữa còn đứt đoạn mất một cái cánh tay. Ta một cái người liền có thể bắt hắn. Giả Bác Quân cảm giác một trận chán. Hiện tại Vương Đồng Quang thực lực chính là một cái phổ thông thiên thần. Thực tinh thảo là có thể đem hắn trực tiếp chấn áp xuống. Bất quá Giả Bác Quân không có giết hắn. Hắn còn không rõ ràng lắm bên ngoài phát sinh đại sự gì. Người này một khi giết, nhất định sẽ gây nên vương gia chú ý. Nói không chắc nguyên thần của hắn đang ở vương gia trong tay. Vẫn là bí mật chấn áp tốt. Hiện tại còn không phải là cùng vương gia chết dập thời điểm. Hết thảy đều phải đợi đạo lăng thức tỉnh lại nói. Thực tinh thảo trực tiếp cầm cố Vương Đồng Quang thân thể. Giả Bác Quân nhắm vào hắn hư không túi, cười hắc hắc nói, thiên thần hư không túi, hỗn độn tệ khẳng định không ít. Ta hiện tại liền thiếu hụt hỗn độn tệ tu luyện vô liêm sỉ. Ngươi dừng tay cho ta. Vương Đồng Quang kém chút điên rồi. Trong này nhưng là hắn một đời thu gom, một khi ném đi nên cái gì đều không có, một chút tù nhân giác ngộ đều không có. Thực tinh thảo hảo hảo dọn dẹp một chút lão già này. Giả Bác Quân hừ một tiếng, dễ như trở bàn tay bình thường đem hư không túi tóm vào trong tay. Ào ào ào. Vương Đồng Quang trên người bảo vật tuy rằng rất ít, bất quá hỗn độn tệ vẫn đúng là không ít, đủ có 1 triệu hỗn độn tệ, cái này cũng là một bút không nhỏ của cải. Ồ, Người lão này trên người tại sao có thể có nhiều như vậy nước quý? Giả Bác Quân ngẩn người. Hắn tìm tới mười mấy cái bình ngọc. Trong này đều là bao bọc các loại nước quý. Mà là đây là một loại bổ sung sinh cơ, tăng cường tuổi thọ nước quý. Này mười mấy bình giá trị cũng không nhỏ. Vương Đồng Quang sắc mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Những bảo vật này đều là từ thần bí bên trong tiểu thiên địa sưu tầm. Hắn được vẫn là thiếu. Đầu to đều bị Vương Cảnh Long lấy đi. Hắn phát hiện không ít quý giá thánh dược, đều phi thường bất phàm. Tiếp khi hắn mở ra một cái bảo bình thời điểm, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Trong này dĩ nhiên có chừng trăm đạo khí lưu màu tím mani, làm sao có khả năng? Đây là tiên thiên chi khí. Giả Bác Quân ngơ ngác, gần trăm đạo a, những thứ đồ này quá quý giá. Tinh thần học viện trong bảo khố một ức một đạo, những tiên thiên chi khí này giá trị nhưng là 100 ức. Khi hắn mở ra một cái khác bảo bình thời điểm, nhìn thấy ba đám hỗn độn cổ khí, mỗi một đoàn đều chảy xuôi một loại khủng bố gợn sóng. Thật giống một cái vũ trụ bỏ túi ở mông lung. Hỗn độn cổ khí, trời ạ, hỗn độn cổ khí. Một đạo chính là mấy triệu hỗn độn tệ. Giả Bác Quân kinh hãi vẻ, thằng mọ này như thế sẽ có thứ này. Vương Đồng Quang sắc mặt tái xanh, tức giận đến đều muốn bốc khói. Tiểu tử này cầm liền cầm, hắn lại vẫn nhắc tới đi ra, có phải là sợ sệt chính mình không biết a? Giả Bác Quân sắc mặt nghi ngờ không thôi. Việc này không phải chuyện nhỏ, bởi vì những tư nguyên này hắn hiện tại di chuyển, tuyệt đối có thể bước vào thần cảnh đỉnh phong. Tiếp ở Vương Đồng Quang nổi giận không gì sánh được dưới ánh mắt, Giả Bác Quân trực tiếp đem này ba đạo hỗn độn cổ khí cho ăn, để hắn kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Trời ạ, giết ta đi. Đạo Lăng Y Nguyên ở cấp độ sâu bế quan, không ngừng cảm ngộ vũ trụ chi biến, vĩnh hằng kim thân càng ngày càng lớn mạnh, lập tức đi ngay hướng về hiện giai đoạn viên mãn. Sau 3 ngày, Đạo Lăng thức tỉnh. Hắn mở con mắt, trầm mặc một hồi, trên mặt xuất hiện nụ cười. 3 tháng này bế quan, quả thực là kinh tâm động phách. Soạt, Đạo Lăng lấy ra một khẩu phổ thông chí bảo. Đây là một khẩu ngọc đao. Hắn đánh giá mấy mắt sau, lập tức vung lên ngọc đao, mạnh mẽ phách hướng về cổ tay của mình. Đang, Đạo Lăng da rẻ đều không có vặn vẹo một thoáng, trực tiếp đem ngọc đao văng ra. Ha ha, thân thể thành thần, có thể chống đối phổ thông chí bảo một đòn. Mà ta hiện tại tu thành vĩnh hằng kim thân, trung đẳng chí bảo cũng rất khó thương ta. Đạo Lăng lại một lần nữa lấy ra một khẩu trung đẳng chí bảo, nhấc lên thanh đao này phách hướng về cổ tay của mình. Làn da của hắn nứt ra rồi. Trung đẳng chí bảo phi thường sắc bén, Đạo Lăng da rẻ vẫn là khó có thể chống đối. Nhưng là kinh sợ một màn sinh ra, nứt da da rẻ đã bắt đầu tự chủ tu bổ. Thế nhưng tốc độ có chút chậm chậm, nhưng là này đã phi thường đáng sợ. Thần vương thân thể, Đạo Lăng trái tim đều ở run rẩy dữ dội. Hắn bước đầu tu thành thần vương thân thể, bất quá đây chỉ là hàng nhái dỏm, thế nhưng này đã phi thường khủng bố. Một khi Đạo Lăng tập hợp một lò đại dược, là có thể đem thần vương thân thể tu xong rồi. Cái gì là thần vương bảo thể? Liền là Đạo Lăng hiện tại cánh tay nổ tung, cũng có thể lấy tốc độ cực nhanh tu bổ lại đây. Này tương đương với nửa cái thân bất tử. Đây chính là vĩnh hằng kim thân, dung hợp đại vũ trụ lực lượng, làm ta thể phách biến dị. Bất quá ta hiện tại vẫn không có tu luyện rất mạnh. Chờ ta triệt để thành thần, vĩnh hằng kim thân liền có thể tiểu thành. ở dung hợp vĩnh hằng kim thân này một lò đại dược, là có thể tu luyện thành thần vương bảo thể. Đạo Lăng vui dạo dực nói rằng, đương nhiên lần này bế quan, thu hoạch lớn nhất là ngộ ra lực cực điểm hàm nghĩa. Bất quá Đạo Lăng vẫn là rất khó nắm giữ loại này hàm nghĩa. Hắn phỏng chừng chính mình tu hành vẫn là quá yếu, cũng coi như là mất đi một cơ may lớn. Ồ, Đạo Lăng từ tiên thiên huyết ngọc bên trong đi ra, con mắt nhìn về phía Giả Bác Quân. Cảm giác Giả Bác Quân thực lực đang nhanh chóng tăng cường. Điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ, bởi vì Giả Bác Quân động thiên hiện tại cực kỳ mạnh mẽ. Có một loại nhỏ vũ trụ bước đầu hình thức đầu. Giả Bác Quân nơi nào làm ra hỗn độn cổ khí. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Hỗn độn cổ khí mới là quan trọng nhất thần cảnh chiến lược tài nguyên. Đều bị các tộc nắm giữ. Trên căn bản đều không tiết ra ngoài. Chít chít, thực tinh thảo âm thanh truyền tới. Hắn từ trong không gian khoan ra, còn cuốn quanh một cái sống dở chết dở lão gia hỏa. Vương Đồng Quang, Đạo Lăng con mắt lạnh lùng, nói rằng, xem ra khoảng thời gian này phát sinh không ít chuyện. Người của Vương gia dĩ nhiên mò tới tàng giới ma vương. Vương Đồng Quang sắc mặt dữ tợn, mà trong con ngươi cũng có một tia hoảng sợ. Hắn mấy ngày nay vẫn ở quan sát Đạo Lăng bế quan. Vì thế như vậy quả thực là thật đáng sợ. Lão gia hỏa, mấy năm trước ngươi mang đến tấn công nhân thế gian, không nghĩ tới hiện tại rơi vào trong tay ta chứ. Đạo Lăng cười nhạt, ngươi chớ đắc ý, ngươi đắc ý không được bao lâu. Thành tựu cao đến đâu thì lại làm sao? Một ngày không bước vào thiên địa chí tôn, một ngày chính là rác rưởi. Vương Đồng Quang dữ tợn rít gào, thiên địa chí tôn tính là gì? Đạo Lăng hừ lạnh nói, ta lấy thân thể thành thần, còn sợ chỉ là thiên địa chí tôn không thành. Bớt ở chỗ này tự mình an ủi. Vương Đồng Quang cười lạnh nói, cái gì thân thể thành thần, ta nghe đều chưa từng nghe nói. Ta cho ngươi biết tiểu thánh vương đã bước vào thiên địa chí tôn, vương chí cũng sẽ bước lên bước đi này. Liền vương chí tên rác rưởi này ngông cuồng tự đại, liền tâm thái của hắn có thể bước vào bước đi này. Đạo Lăng một trận lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới tiểu thánh vương đã bước vào bước đi này. Bất quá Đạo Lăng căn bản không có một chút nào vẻ sợ hãi. Hắn đi con đường, tin tưởng tuyệt không kém gì cái gì thiên địa đại đạo tán thành chí tôn con đường. Đạo Lăng tìm hiểu ra lực cực điểm hàm nghĩa, lấy lực phá vạn pháp. Đây là tâm thái của hắn, vô địch tâm thái, hết chương.